Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 xác định hợp tác rồi. Có phục hay không chương 4 xác định hợp tác rồi Nhậm Viêm nói âm rơi xuống đi. Chu Hãn Hải tiếng cười dâng lên tới. Nhậm tổng dài quá một bộ hiểu được thương hương tiếc ngọc lỗ tai a. Giống ta, chúng ta, hắn nhìn chung quanh bàn tròn trước các vị nam tính một vòng. Lỗ tai cũng chưa bắt lấy trọng điểm, những người khác đều cười rộ lên. Sở Thiên Miểu đang cười trong tiếng trở nên mạc danh ngượng ngùng cùng ngượng ngùng. Có chút tay không phải tay chân không phải chân. Nàng bay nhanh xốc hạ mí mắt nhìn Nhậm Viêm Ni ở vào trêu ghẹo trong tiếng cười hắn lại. Một chút không thấy co quắp, vẫn như cũ nhất phái tự tại bộ dáng phảng phất người tại chức chàng lâu rồi. Cũng đã bị loại này nam nữ việc trêu ghẹo đến nhiều. Đã như vậy miễn dịch, hắn gợn sóng bất kinh mà đối Chu Hãn Hải cười nói, khai tịch trước Chu Tổng không phải nói tiểu sở. Luật sư giúp ta vội ta hẳn là kính nàng một ly tỏ vẻ cảm tạ sao buổi chiều mọi người đều còn phải đi làm, không có phương tiện uống rượu, cho nên liền kính chén mì lấy kỳ cảm tạ đi cũng không tồi. Chu Hãn Hải quay đầu nói cho đại đường. Giám đốc, cấp đang ngồi người mỗi người đều tới một chén nhỏ mặt đi. Nga đúng rồi, đều thêm cái trứng gà, đại đường giám đốc vân lệnh đi ra ngoài. Chu Hãn Hải lại cười nói, chúng ta hôm nay liền dính tiểu sở luật sư ăn sinh nhật điềm có tiền. Đều ăn chén mì, xem như cấp Hãn Hải ra xe đưa ra thị trường vận tắc khai cái cắt lợi hảo đầu, Sở Thiên Miểu nghe. Chu Hãn Hải như vậy vừa nói, quả thực có điểm thụ sủng nhược kinh, nàng vội không ngừng nói cảm ơn một vòng, cảm ơn Chu Tổng. Cảm ơn Nhậm Tổng. Cảm ơn các vị, buổi sáng vẫn là gặm màn thầu vượt qua sinh nhật. Tới rồi giữa trưa đột nhiên liền long trọng lên, biến thành rất nhiều đại lão một người một chén mì mà bồi nàng quá. Còn đêm này định nghĩa vì lạc dính nàng quang. Trừ bỏ cao trung khi dựa một chương miệng giúp cốc rượu ngữ đem một cái khi dễ nàng tiểu du thủ du. Thực cấp thành công lừa dối rớt mương đi. Sở Thiên Miểu cảm thấy giờ này khắc này là chính mình nhân sinh cái thứ hai đỉnh. Chỉ chốc lát mặt bị bưng lên, nàng Mỹ tư tư mà ăn, một bên không giấu vết mà thiên lệch về một bên đầu. Tầm mắt lại bay nhanh đảo qua Nhậm Viêm mặt, Nhậm Viêm đang cùng Chu Hãn Hải dựa vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Chu Hãn Hải thường gật gật đầu, còn đối hắn nói, hành, việc này ngươi tới bắt chủ ý. Ngươi có kinh nghiệm, ta tin người ánh mắt, Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà trộm ngắm Nhậm. Viêm Ni hắn nửa nghiêng gương mặt, cằm cốt đường cong hiển lộ ra tới. Kia đường cong xinh đẹp đến có điểm quá phận, giống lợi hại nhất thợ thủ công dùng nhất điêu luyện sắc xảo tay nghề điêu ra tới giống nhau. Nàng bỗng nhiên liền có điểm không cam lòng. Nàng không cam lòng chính mình như thế nào bị như vậy soái nam nhân cấp đã quên đâu mệt nàng còn. Thường xuyên đề bạt hắn làm nàng mộng xuân nam chính đâu nghĩ đến nàng mộng xuân. Nàng liền không khỏi nhớ tới tối hôm qua trong mộng cái kia gắn bó như môi với răng lẫn nhau cho ăn. Nụ hôn dài nàng một chút đã bị mì sợi cấp sạc. Ho khan lên. Trương Đằng buông chiếc đũa quan tâm nàng, làm sao vậy ngàn miểu như thế nào đột nhiên sạc thành. Như vậy không có việc gì đi, Sở Thiên Miểu dùng sức đối kháng cổ họng nảy lên tới hít thở không. Thông cảm, lắc đầu, bài trừ thanh âm nói, không có việc gì. Chủ tọa hai người hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, xác định không có việc gì sau lại tới gần ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Còn lại người chú ý một chút bên này dị động sau. Cũng đều từng người tiếp tục cùng bên người lân toàn người nói chuyện phía Money nhưng tính thuận. Hảo khí, Sở Thiên Miểu đối Trương Đằng hạ giọng nói, vừa rồi đều cho ta sặc nhai lại còn hảo trong bụng mí. Sợi nhai lại cổ họng lại làm ta cấp áp đi trở về. Bằng không này chén mì trường thọ nhưng bạch mù, ngài nói này mì trường thọ vạn nhất bạch mù. Đến là cái nhiều không tốt dấu hiệu, ta đừng lại vừa ra khỏi cửa liền chết non, Trương Đằng không nhịn cười lên tiếng, ngươi đứa nhỏ này. Ngươi liền bần đi, ngươi đối chính mình hạ miệng có thể hay không không dưới chết miệng, Trương Đằng tiếng cười ở. ngoài còn nổi lên một khác khổ cười. Sở Thiên Miểu theo tiếng xem, là Tần Khiêm Vũ, hắn hiển nhiên nghe được nàng nói chuyện, đang ở nhịn không được cười, ánh mắt hướng bên cạnh vừa chợt, nàng phát hiện Tần Khiêm Vũ lân tòa Nhậm Viêm cũng đang cười. Sợ không phải hắn cũng nghe thấy, tiểu sở luật sư cũng thật đậu, Tần Khiêm Vũ nói. Sở Thiên Miểu trên mặt cười, trong lòng khổ, làm một nữ hài tử, nàng càng nguyện ý nghe người khác khen nàng lớn lên đẹp. Chính là 10 cái nhận thức nàng người, có 9 đều cường điệu khen nàng thật đậu, còn thừa một cái, thường thường khen nàng đặc biệt đậu. Có đôi khi nàng phi thường có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà đồng tình xa giật. Rõ ràng là phim thần tượng ra tới, không biết như thế nào mơ màng hồ đồ liền biến thành hài tinh. Này bữa cơm ăn đến kết thúc khi, Chu Hãn Hải đối Trương Đằng nói, Trương luật sư chờ hạ có việc sao không vội nói đến ta kia ngồi. Ngồi, Trương Đằng vội vàng nói tốt, tán tịch sao. Sở Thiên Miểu đi theo Trương Đằng ngồi vào Chu Hãn Hải xe đi hướng Hãn Hải thăm hỏi gia đình. Trương Đằng cùng Chu Hãn Hải ngồi ở mặt sau trò chuyện thiên. Sở Thiên Miểu ngồi ở ghế phụ vị thượng phun nạp vận khí tiêu hóa đồ ăn. Mạch nàng nghiêng nghiêng đầu, từ kính chiếu hậu nhìn đến một chiếc màu đen chạy băng băng theo ở phía sau. Nhậm Viêm cùng Tần Khiêm Vũ cũng cùng lại đây, cũng không thể nói vì cái gì. Nàng lồng ngực tử một chút đã bị một loại thoải mái đồ vật tràn đầy đến trương lên. Tựa như khi còn nhỏ ở nhà trẻ, mỗi lần toàn viên lớn lên tốt nhất xem cái kia tiểu nam hài vừa xuất hiện. Nàng liền cảm thấy nhà trẻ sinh hoạt trở nên đặc biệt hăng hái. Tới rồi Hãn Hải ra xe, Chu Hãn Hải làm bí thư đem nàng cùng Trương Đằng trước lãnh đến phòng khách. Chu Hãn Hải cùng Nhậm Viêm đi trước chủ tịch văn phòng. Sở Thiên Miểu đoán bọn họ có việc muốn thương lượng, phòng khách có trà có nãi có cà phê, trừ lần đó ra cư nhiên còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Sô-cô-la, sa-kỳ mã bánh quy nhỏ, cái gì ăn ngon đều có. Bí thư nói, chúng ta có đôi khi mở họp sẽ khai thật lâu. Chu Tổng sợ đại gia đói, liền chuẩn bị này đó ăn cho đại gia, bí thư sau khi rời khỏi đây. Trương Đằng đối Sở Thiên Miểu nói, bình phán một cái công ty thế nào? Đầu tiên liền xem công ty lão bản đối đãi hắn công nhân thế nào, đang nói chuyện. Phòng khách môn bị đẩy ra, bí thư lại đây lãnh người. Trương luật sư, Sở luật sư, thỉnh ngài nhị vị cùng ta đi chủ tịch văn phòng đi. Sở Thiên Miểu đi theo Trương Đằng mặt sau vào. Chu Hãn Hải văn phòng, này gian văn phòng rộng mở sáng ngời. Dựa môn một mặt tường bày một cái thật lớn bể cá. Bên trong đều là phát tài cá. Bể cá không xa địa phương là một tổ da thật sofa. Sofa trước gỗ đỏ trên bàn trà bãi nguyên bộ khảo cứu trà khí trà cụ. Trà cụ bên cạnh lược một chuỗi tiểu tím diệp đàn tay xuyến. Sở Thiên Miểu từ khi công tác tới nay phát hiện, có tam dạng đồ vật là lão bản cấp nhân vật tiêu sừng yêu nhất phát tài cá. Trà cụ, tay xuyến, phẳng phất đương này tam dạng gom đủ, một cái bị gọi là lão bản, người hắn mới là cái chân chính lão bản. Chu Hãn Hải cùng Nhậm Viêm một người ngồi ở một khối đơn người trên sofa. Sở Thiên Miểu đi theo Trương Đằng cùng nhau ngồi vào sofa đi lên. Tần Khiêm Vũ dọn trương ghế dựa ngồi ở Nhậm Viêm hơi nghiêng phía sau. Nhậm Viêm cùng Trương Đằng hàn huyên một hồi tư bản thị trường thượng hướng đi. Chu Hãn Hải thường thường cắm vào đi đề cái vấn đề lại phát biểu cái cảm khái. Hàn huyên một hồi, Nhậm Viêm quay đầu đối Tần Khiêm Vũ nói, tiểu Tần. Ngươi buổi tối đem ngươi đỉnh đầu thượng có, về Hãn Hải ra xe tư liệu, sửa sang lại một chút, cấp Trương luật sư bọn họ phát một phần, làm Trương luật sư bọn họ hiểu biết một chút công ty cơ bản tình huống. Sở Thiên Miểu nhìn đến Tần Khiêm Vũ nghe thấy cái này sau khi phân phó có một cái thực ngắn ngủi chố mắt. Sau đó hắn nhỏ giọng đối Nhậm Viêm hỏi câu cái gì. Sở Thiên Miểu liền nghe mang đoán, cảm thấy hắn hỏi câu nói kia hẳn là không phải còn phải thấy một chút hắn nói tới đây khi. Nhậm Viêm đối hắn cười như không cười mà một phiết một bên khóe miệng. Lại nhướng mày hơi, Này hai cái biểu tình tín hiệu đánh gãy Tần Khiêm Vũ nghi hoặc. Tần Khiêm Vũ lập tức im tiếng. Nhậm Viêm chuyển đi cùng Trương Đằng nói chuyện. Trương luật sư. Các ngươi đêm nay trước nhìn xem tài liệu. Ngày mai quay đầu lại bổ cái bảo mật hiệp nghị cùng hạng mục hiệp nghị. Lúc sau chúng ta mấy nhà người môi giới kết cấu lại đến Chu Tổng này tới chính thức mở họp. Gõ định một chút công ty đưa ra thị trường tương quan cụ thể công việc Trương Đằng đem vừa mới. Nhậm Viêm cùng Tần Khiêm Vũ mắt đi mày lại giống nhau xem ở trong mắt. Vì thế hắn nói, Nhậm Tổng, ta nghe Lôi Chấn Tử nói đến. Nói các ngươi còn muốn tái kiến một chút đón gió luật sở bên kia, Nhậm Viêm cười cười. Nói, đón gió bên kia đoàn đội gần nhất hạng mục có điểm nhiều. Chu Tổng bên này tưởng mau chóng động lên. Chờ không được, nếu ngài là người quen giới thiệu, chính là đáng giá tin cậy. Lại nói thông qua hôm nay nói chuyện phiếm, chúng ta đã rất rõ ràng. Trương luật sư ngài đối tư bản thị trường rất có kinh nghiệm. Đối hạng mục cũng rất có đem khống lực, cho nên vừa rồi ta cùng Chu Tổng lại thương lượng một chút. Chúng ta quyết định hợp tác luật sư văn phòng liền định ngài bên này, Sở Thiên Miểu nghe Nhậm Viêm. Giảng này đoạn lời nói, cảm thấy giống có một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua giường như. Tô Sảng lại di người, hắn thanh âm tổng thể trong trèo, rồi lại ở trong trèo chung mang lên một tia từ, trước kia ở trường học thời điểm. Nàng chính là bị hắn nói chuyện khi thanh âm cấp dẫn đầu hấp dẫn. Không nghĩ tới hiện giờ hắn cái kia giọng nói một chút không thay đổi vẫn là cái đại sát khí. Nàng tưởng người thật là từ nơi nào té ngã, liền nguyện ý từ nơi nào lại lần nữa té ngã a. Này có lẽ chính là Stockholm chi hố đi, được đến hạng mục Trương Đằng một chút cười đến mày rậm giãn ra, vậy đa tạ Chu Tổng. Nhậm Tổng thực vinh hạnh cùng đại gia có thể có lúc này đây hợp tác cơ hội, hắn lấy ánh mắt quét Sở Thiên Miểu, Sở Thiên Miểu lập tức cơ trí cùng phong cảm ơn Chu Tổng. Nhậm Tổng Nhậm Viêm nhìn nàng một cái, thực mau dịch khai ánh mắt, từ nay về sau mãi cho đến tan họp, hắn cũng chưa lại cùng nàng từng có ánh mắt cùng ngôn ngữ giao lưu thượng giao thoa. Sở Thiên Miểu tưởng, hắn rốt cuộc là cái người lãnh đạo tư thái. Tan họp sau, Sở Thiên Miểu đi theo Trương Đằng phía sau tính toán đi. Tần Khiêm Vũ lại gọi lại nàng. Hắn hỏi nàng muốn liên hệ phương thức cùng hòm thư địa chỉ. Hảo phương tiện hắn buổi tối đem tư liệu đóng gói chia nàng. Trương Đằng nghiện thuốc lá phạm vào, đi ra ngoài hút thuốc, lưu Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ làm nối tiếp, rốt cuộc được đến tự do giao lưu. Tần Khiêm Vũ có vẻ có điểm hưng phấn. Nói thẳng cái này hạng mục cùng tiểu sở luật sư cùng nhau hợp tác nói. Nhất định sẽ rất có ý tứ. Sở Thiên Miểu cũng không ngượng ngùng. Sảng giòn mà cười nói, khác không dám bảo đảm. Dù sao về sau làm hạng mục thời điểm ngươi nếu là tưởng dừng xe. Ta khẳng định cho ngươi chỉ huy thỏa thỏa Tần Khiêm Vũ ha ha cười. Sở Thiên Miểu chờ hắn tiếng cười nghỉ ngơi đi. Tính toán lơ đãng mà tung ra một cái nàng ở trong lòng suy nửa ngày vấn đề. Tần giám đốc, các người Nhậm Tổng, nàng lời nói còn chưa nói xong. Nửa đoạn sau đã bị Tần Khiêm Vũ tiệt qua đi, rất tuấn tú có phải hay không nhịn không được tổng tưởng ngắm ngắm hắn gương mặt kia có phải hay. Không, Sở Thiên Miểu bị mặt sau câu nói kia hỏi đến trong lòng cả kinh. Nàng ngắm, ngắm đến có như vậy rõ ràng sao cũng may Tần Khiêm Vũ tiếp theo nói câu, đừng nói ngươi. Theo ta này đại thẳng nam có đôi khi đều nhịn không được muốn nhìn hắn. Quá soái chúng ta Nhậm Tổng một người nhi liền khiêng lên chúng ta toàn bộ đầu hành bộ nhan giá trị. Đại kỳ Tần Khiêm Vũ nói đến mặt sau quả thực vẻ mặt kiêu ngạo. Sở Thiên Miểu rất muốn nói, đại ca ngươi tỉnh tỉnh. Các ngươi đầu hành là chơi tiền, lại không phải diễn viên chơi mặt, này có cái gì hảo kiêu ngạo lại nói nàng muốn hỏi căn bản không phải cái này a nàng muốn hỏi kỳ. Thật là các ngươi Nhậm Tổng có hay không bạn gái đâu Tần Khiêm Vũ buổi chiều trở lại công ty liền. Đi gõ Nhậm Viêm cửa văn phòng, Nhậm Tổng, tưởng cùng ngài xác định một chút, có thể trước đêm này đó tư liệu chia Trương Đằng bên kia làm cho bọn họ trước hiểu biết Nhậm Viêm. Từ bàn làm việc trước ngẩng đầu, Lực hơi trầm ngâm, nói, ngươi đỉnh đầu có đều phát đi, làm cho bọn họ trước nhìn, trong lòng có cái số, chờ khai người môi giới sẽ thời điểm cũng có thể đề điểm có nhằm vào ý kiến, Tần Khiêm Vũ ứng. Thành, ok, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, hỏi, Nhậm Tổng, ngươi như thế nào đột nhiên sửa chủ ý không thấy đón gió luật sở người đương trường đánh nhịp dùng. Trương Đằng bọn họ đón gió bên kia nói như thế nào cũng là tổng bộ lãnh đạo đề cử lại đây. Như vậy trực tiếp thuyền hâm phong luật sở, ngươi không sợ tổng bộ lãnh đạo đối với ngươi có ý tưởng à, ngươi cảm thấy ta để ý quá này đó. Nhậm Viêm chọn khóe miệng, cười đến có điểm không kềm chế được, Tần Khiêm Vũ trầm ngâm gật gật đầu, như thế, đốn một đốn. Hắn lại hỏi một lần. Kia ngài vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền đánh nhịp hâm phong a, vậy ngươi cảm thấy ta là vì cái gì nhanh như vậy liền đánh nhịp, Nhậm Viêm hỏi lại. Bởi vì tiểu sở luật sư lớn lên đẹp, Tần Khiêm Vũ cố ý nói. Hắn phát hiện giữa trưa ăn cơm thời điểm Nhậm Viêm cố ý vô tình ngắm Sở Thiên Miểu rất nhiều lần. Còn cho người ta kêu chén mì, hắn nhưng cho tới bây giờ không như vậy chú ý quá nữ hợp tác phương. Ngươi như vậy hiểu biết ta, Nhậm Viêm lập tức cười đến tà tà khí. Tần Khiêm Vũ nhìn hắn kia ma đầu tươi cười, lập tức cảm thấy chính mình vừa rồi là không nghĩ muốn mệnh. Không dám hiểu biết, không dám hiểu biết, hắn chạy nhanh nói. Lãnh đạo Tâm, đáy biển Germany, Nhậm Viêm phóng hắn một con ngựa, nói cho hắn một cái tiêu chuẩn đáp án. Trương Đằng nghiệp vụ năng lực xác thật không tồi. Chúng ta cái này hạng mục lại thực đuổi. Đón gió bên kia hạng mục nhiều thời gian khó phối hợp. Bởi vì là tổng bộ giới thiệu lại đây cái giá lại đại. Tổng thượng, vẫn là chạy nhanh định ra dùng Trương Đằng bên kia. Đỡ phải đêm dài lắm mộng, Tần Khiêm Vũ vẻ mặt thụ giáo. Bất quá ở ra văn phòng phía trước, hắn vẫn là lại cùng Nhậm Viêm không muốn sống nữa một hồi. Lãnh đạo, kỳ thật ngươi vừa rồi giải thích có điểm nhiều. Này không phải ngươi nhất quán phong cách, liền sẽ làm người cảm thấy đi, ngươi khả năng có thứ gì tưởng che giấu, nói xong hắn xoay người liền chạy. Làm Nhậm Viêm chiều hắn ném lại đây bút chỉ đánh vào trên cửa. Cả buổi chiều Sở Thiên Miểu đều có điểm sững sờ, nàng vẫn luôn lăng đến tan tầm về nhà, lăng đến cốc rượu ngữ đem cơm chiều làm tốt. Lăng đến nàng thượng bàn ăn cơm ni nàng ngơ ngác mà liên tiếp ăn ba chén cơm còn tiếp theo ăn. Ăn đến cốc rượu ngữ đều mau khóc 3000 thủy ngươi nhưng cho ta câm mồm đi, ta cố ý nhiều làm điểm. Cơm tính toán dư lại sáng mai nấu cháo nhưng ngươi hiện tại đem ta sáng mai nấu cháo cơm đều ăn. Luôn cốc rượu ngữ tức giận mà một bẻ Sở Thiên Miểu mặt. Cưỡng bách nàng tan dã tiêu cự nhắm ngay chính mình. Ta nói ngươi nha. Rốt cuộc là gặp gỡ chuyện gì như vậy ăn uống quá độ nha, Sở Thiên Miểu ha ha cười, hôm nay ta ăn. Sinh nhật ta vui vẻ, ta muốn ăn nhiều một chút, cốc rượu ngữ lập tức không làm thủy thủy. Ngươi có phải hay không khi ta hạt ngươi vẻ mặt viết hoa bôi đậm phiền muộn. Ngươi hù ta nói ngươi vui vẻ, Sở Thiên Miểu buông bát cơm chụp hạ đùi. Ai cư nhiên bị ngươi xem thấu, dừng một chút, nàng đột nhiên hỏi. Tiểu đạo cốc a, ngươi còn nhớ rõ ngươi đại học cái kia sư huynh sao, liền có một lần mưa to thiên ngươi cho ta gọi điện thoại, nói ngươi đi thư viện thượng tự học không mang dù, ngươi một sư huynh đem hắn dù cho ngươi, ngươi ngao ngao kêu to nói chính mình giống như có điểm tâm động. Nếu hiện tại tái kiến cái kia sư huynh, ngươi có thể nhận ra hắn tới không, cốc rượu ngữ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Sở Thiên Miểu tới. Thủy thủy, ngươi nói cho ta, đêm qua chúng ta ăn cái gì đồ ăn, Sở Thiên Miểu bị hỏi đến nghẹn họng. Ăn, ăn củ cải vẫn là bí đao, cốc rượu ngữ phồng lên quai hàm một phách bàn, ta cũng nhớ không rõ ngươi. Xem a, ngày hôm qua sự chúng ta đều không nhớ được, nào còn có thể nhớ rõ lâu như vậy, phía trước một người trông như thế nào a, đúng hay không, Sở Thiên. Miểu thở dài một hơi, buông xuống chiếc đũa. Buông tha gạo cơm không hề ăn, nàng tưởng, hảo đi, cho nên tên kia có thể là thật sự quên nàng, quên bọn họ trước kia ở đại học khi là từng có như vậy một ít giao thoa. Nàng vì thế lại phiền muộn một chút, nhưng lập tức cưỡng bách chính mình phấn chấn lên. Nàng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một đạo bóng lưỡng quang, không quan hệ a nàng cũng đem phía trước sự cấp đã quên. Là được a nàng liền không tính thua a. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh rộng mờ. Thông suốt, nàng tả trưởng đánh hữu quyền mà tưởng việc này liền như vậy vui sướng mà quyết định đi. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương vẫn như cũ bao lì xì đại truyền vượt qua 10 cái tự hai phân bình đều có bao. Lì xì đại gia ở lâu ngôn cấp cửu ca nhiệt nhiệt bãi ha ha ha ha. Moa moa ta trực tiếp phục chế thượng chương nói ha ha ha. Tiểu loa Nhậm Viêm. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt ngàn miểu tiểu tỷ tỷ nàng đem ngươi cũng cấp đã quên. Nhậm Viêm a nữ nhân ngoài miệng nói quên, trong lòng đều nhớ rõ. Tiểu loa vậy ngươi ngoài miệng nói không nhớ rõ, trong lòng tưởng gì đâu. Nhậm Viêm tiểu hoàng ngươi có đói bụng không a, cho ngươi kêu chén mì trường. Thọ ăn a, nhà ngươi kèn sona muốn hay không tới cùng nhau ăn một nhà. Loa chính là muốn chỉnh chỉnh. Tê tê. Tiểu loa đại gia hào, cái này nói sang chuyện khác, nam chính lại bị ta chụp đã chết. Toàn văn lần thứ hai xong đêm mai 19:00 đổi mới. Cảm tạ các thiên sứ đầu lôi. Moa moa gỡ xuống ngươi đầu chó ném một cái địa lôi. 26 ném một cái địa lôi. Isaki ném một cái địa lôi. Đông phương ma ném một cái địa lôi. Yên lạnh phi lạnh ném một cái địa lôi. Quan liền liền ném một cái địa lôi. 26.988.379 ném một cái địa lôi. Yêu yêu không mặc giày ném một cái địa lôi. Đầu gỗ ném một cái địa lôi. Trương trương trương trương phinh ném một cái địa lôi. Cẩm lý đường ném một cái địa lôi. Hết chương.